Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay có tựa đề là Sọ Oan Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Văn Thượng là một ngôi làng vô cùng đông dân. Trong cuốn sổ đinh được quản tại nhà cụ Chánh, có tới năm rồi trong làng đã có 600 nóc nhà. Thời gian này đang là những năm đầu của chế độ phong kiến thời Hậu Lê. Như bao ngôi làng khác trên cõi nước Nam, sân Văn Thượng 9 phần 10 đều là hạng cùng đinh tá điền. Chữ bẻ đôi không biết, quyền lực của cải trong làng đều dồn hết vào tay của mấy tên địa chủ cường hào ác bá đương thời. Người dân làng Văn Thượng đa phần làm thuê, làm mướn đắp đổi miếng ăn qua ngày. Thời buổi đói kém loạn lạc, số phận của những mảnh đời đó chẳng khác gì cái kiến con sâu. Phàm làm việc gì cũng rơi vào bế tắc đến cùng cực. Không ai biết ngôi làng được dựng nên từ bao giờ, ai là người đặt bước chân đầu tiên khai phá mảnh đất này. Nhưng vốn dĩ ban đầu làng có cái tên là Nguyệt Sơn. Chẳng là địa thế bao phủ chung quanh làng là một dãy núi nghỉnh cánh cung. Và những đêm ngày rằm ánh trăng ở trên làng Văn Thượng dường như to và sáng hơn các vùng khác. Còn chẳng soi rõ từng nhành cây ngọn cỏ làm cho ngọn ngôi làng càng thêm phần huyền ảo, thơ mộng. Nhưng gặp những đêm tối trời mây đen kéo tới âm u, ánh trăng chỉ le lói phần nào rọi xuống, lại càng làm cho mảnh đất làng thêm phần ma mị. Ngày nào cứng bóng vía cũng phải nổi cái ốc và giật mình mỗi khi đi trên đường vào lúc đêm hôm. Nhất là sau cái nạn diệt tộc mới xảy ra cách đây đúng 14-19 ngày của dòng họ Lý. Gần một tháng nay dân làng Văn Thượng sống trong cảnh hoảng sợ, sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết già trẻ trai gái sau giờ dậu khi mặt trời khuất bóng là đóng chặt cửa không dám rời khỏi nhà. Liên tiếp những vụ việc mưa máu gió tanh xảy ra trong một vài tuần lễ càng khiến cho những người dân nơi đây tin rằng lời đồn đại là có thật. Khi tiếng vàng gọi bầy vang lên nơi khúc sông hoang lạnh, cũng là lúc làng Văn Thượng chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp não nề từ đầu con sông cả dội lại. Sau đó là tiếng bầy chó hoang bất chợt chu lên từng hồi. Thành âm đó mới vọng tới theo cơn gió, thì tất cả những nhà dân đồng loạt tắt đèn đuốc. Bầu không khí u ám rợn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng, tất cả khơi mào từ cái chết đầy tủi hổ của cô Nhi. Một năm trước, giờ tí canh ba đêm hôm ấy, bà Sòn đang chằn chọc trên giường. Bà hít chở mình nằm nghiêng lăn qua lăn lại trên chõng tre có phần đọp bẹp, mãi không thể ngủ nổi. Trong đêm thành vắng, tiếng chõng tre khẽ oằn xuống, vọng ra những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp chở mình. Đêm nay dù hai mắt cay xè nhưng cố mấy lần cũng không thể nào ngủ được. Trong lòng bà Sòn cứ thôi thúc một điều gì đó mà bà không sao lý giải nổi. Gió đang ở mức vi vu đột nhiên thốc lên từng cơn dữ tợn. Bà Sòn nhộm dậy mệt nhọc với hai cánh cửa gỗ đóng lại vì sợ nước mưa hắt vào. Cô định hai cánh cửa vào con song gỗ bằng sợi dây mưa khô, bà lại mệt mỏi hạ mình nằm xuống. Là người nghe tiếng gió rít qua kẽ vách. Được một lúc quả nhiên cơn mưa đêm ồ ạt kéo tới. Khoảng vườn sau đám cây cối ngả mình ủ rũ, chớp đánh từng cơn sáng rà, sấm động từng hồi đinh tai. Ngôi nhà bé nhỏ của hai mẹ con bà Sòn như bị nuốt trọn trong đêm bão giông. Nằm trằn trọc một lúc rất lâu mà không ngủ được, bà Sòn mệt mỏi chờ mình ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn ra khoảng không. Qua lỗ thoáng bà thấy rõ bên ngoài sấm sét từng cơn vẫn đang mạnh bạo. Bà dậm chân tiến lại bàn thờ, với tay lấy que nhang để trong cái lọ sứ xịt miệng, châm ngay vào ngọn đèn dầu. Ngọn lửa bập bồng hắt lên, soi rõ gương mặt của người đàn bà vô cùng phúc hậu. Làn da nhăn nheo với những nét chân chim hiện rõ nét thời khổ. Đứng lặng người trong làn hương khói đờ mờ, là bầm khấn gọi tên chồng. Bà Sòn run rẩy cắm nén nhang xuống. Phía sau bát nhang chỉ chít cuộn trầm là một tấm di ảnh họa dung mạo của người chết. Người trong ảnh nét mặt già nua khắc khổ, hai hố mắt trũng sâu, mà hóp lại không ai khác ngoài ông Sòn. Nhìn dung mạo giá luôn là vậy, nhưng không một ai biết ông Sòn mất năm mới tròn tứ tuần sau một giấc ngủ đêm. Từ dạo chồng mất, hai mẹ con bà Sòn bấu víu lấy nhau, gia cảnh vốn đang nghèo hèn sau biến cố đó lại càng trở nên mạt dịp. Sống trong cảnh thiếu chức hụt sau, nhiều khi nhìn người con gái đang trong độ tuổi cập kê, bà Sòn càng cảm thấy xót xa hơn. Nhì con gái của bà năm nay vừa tròn 16, là một bông hoa nức tiếng ở vùng này. Nhi đẹp người đẹp nết, chăm chỉ làm ăn, tính cách hiền lành, giỏi chữ nghĩa. Xã hội nước ta thời đó, việc học hành khoa bảng chủ yếu dành cho đám đàn ông, còn phận đàn bà ru rú nơi xó nhà và không hề có tiếng nói. Nhưng trẻ với đám con gái trong làng, ngay từ bé Nhi tỏ ra là một người ham học. Nhà không đủ tiền để mua bút nghiên, cô thường liền sang nhà ông Đồ đứng thập thò sau ô cửa để học lỏm. Dù không được dạy dỗ bài bản một cách chính thống, nhưng Nhi tỏ ra là một người vô cùng sáng dạ. Đã từng có lần Nhi cải trang làm nam Nhi, ra ứng đối trong kỳ thi của huyện rồi giành bằng vàng. Sau lần đó dù bị phát hiện nhưng quan huyện không nỡ trách phạt, thậm chí vì mến cái tài cho nên còn thưởng cho 10 quan tiền. Không vì vậy tính tâm của Nhi càng được lan ra. Chẳng riêng gì đám công tử con nhà giàu trong làng, mà những kẻ có tiền trong tổng đều ngấp nghé muốn hỏi cô về làm vợ. Đã rất nhiều lần bà Sòn cố ý muốn gả con gái đi, nhưng Nhi lại nặng nặc không muốn. Nhi quan niệm rằng chỉ gả cho người nào cô thật lòng yêu thương, chứ nhất định không vì tiền bạc bán đi một kiếp phấn hoa đời người. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, ngó vào bên trong gian buồng tối om, khi chắc chắn rằng con gái của mình đã ngủ, bà Sòn lặng lẽ tiến lại trước bàn tre ọp ẹp rồi hạ mình ngồi xuống. Bà vội lấy tích nước chè xanh, rót một bát nước kia lên miệng. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, bà Sòn thường đi ngủ từ sớm. Nhưng đêm này không hiểu lý do gì bà cứ đứng ra vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà tồi tàn rồi trần trọc chờ mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Lòng của bà nóng như lửa đốt. Dù cơ thể già nua quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí của bà thúc giục bà phải chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi điều gì thì chính bản thân bà cũng không rõ. Đang trầm ngâm trong làn tâm tưởng, bỗng bà Sòn giật mình vì ba tiếng gút khô khốc dội vào. Bà Sòn đứng dậy chau mày rồi thầm nghĩ trong đầu. Nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này, sao lại có người tới nhà cùng mình chứ? Nghĩ vậy nhưng bà cũng lật đật tiến ra. Mẹ quá quan côi bấu víu lấy nhau, sống lẻ loi trong căn nhà. Nhưng đêm lúc đêm hôm có tiếng gõ cửa, vậy nên bà Sòn quyết định chưa mở cửa ngay. Bà lặng người đứng áp mặt vào cửa, mắt né nhìn ra bên ngoài qua lỗ thủng để xem kẻ tới là ai. Đêm hôm tối trời cẩn tắc vô áy náy, bà hành xử như vậy cũng không thừa. Bên ngoài hàng nghiên ngập trong sấm chớp, đập vào mắt của bà bóng dáng của người đàn ông già cả, râu trắng dài tới rốn, đang co ro trong bộ áo đạo bào ướt sũng. Bà Sòn giật mình nhưng vì tâm tính thiện lương thúc đẩy, bà tháo then gỗ mở cửa rồi hỏi. Xin hỏi nhà ông tìm ai? Người đàn bà trong bộ đạo bào run lên từng chập vì lạnh, song vẫn chấp một tay xá dài rồi đáp. Lại bà, tôi là thầy phong thủy có dịp căng qua đây, lại đêm hôm mưa gió lỡ độ đường, muốn xin bà cho tá túc một đêm, mưa lớn quá bà ạ. Bà Sòn chẳng đắn đo, mời ông vào nhà, chứ thật tôi vô ý quá. Chờ người đàn ông đi vào trong, bà Sòn khép vội cánh cửa cài then, tránh cơn mưa lớn như tát nước vào mặt đang hất vào hiên nhà. Ông thầy phong thủy thử đặt tay nải xuống đất rồi run giọng bảo. Nhà bà có nước nóng không? Cho tôi xin một ngụm. Có. Rót nhanh một bát nước chè bốc khói, bà Sòn đưa cho ông thầy phong thủy, nhanh tay khêu sáng ngọn đèn đặt trên bàn thờ. Thế ông thầy phong thủy đang run lên từng cơn, bà Sòn thương tình bảo. Nhà ông ướt cả rồi, khéo mà nhiễm phong hàn, xin đợi tôi một lát. Nói rồi bà lục tục đi vào trong buồng, bới tung cái giường cũ kỹ, nhanh tay cầm ra một bộ đồ có phần nhàu nát. Ông vào buồng kia thay đồ nhanh kẻo bệnh, quần áo ông nhà tôi để lại có chút cũ kỹ, xin ông đừng chê cười. Cảm ơn bà đã cho tôi tá túc lúc đêm mưa, lại còn cho tôi quần áo mặc. Xin bà thứ cho chẳng hay ông nhà đâu, và cho tôi hỏi trong làng này gia đình của ông Sòn đi đâu rồi. Bà Sòn sừng sút ra mặt đoạn hỏi. Xin hỏi ông tìm gia đình ông ấy làm gì? Thu thật với bà, ông ấy là ân nhân cứu mạng tôi. Hơn 20 năm nay rồi tôi mới tìm lại cố nhân xưa để đền đáp ơn cứu tử ấy. Bà Sòn sừng sút. một người ơn của ông sao? Ông thầy khẽ khẽ gật đầu đáp bằng giọng sầu khổ. Lạy bà, dạo còn trẻ tôi có đi đò qua sông làng ta để xem mạch đất cho một gia chủ. Lúc tôi hạ nguồn gặp con sóng dữ ngất đổ đò. May có ông ấy cứu mạng nên tôi sống tới hôm nay. Khẽ buông một tiếng thở dài, ông thầy lại tiếp. Hôm nay tôi tới có dịp quay lại làng này. Nhưng tới căn nhà cũ của gia đình ông ấy thì thấy mảnh đất đó nên đã xây lên một cơ ngơi vô cùng rộng rãi. Tôi cứ tưởng ông ấy ăn nên làm ra nên xây được căn nhà đó. Nhưng khi gõ cửa thì một tên gia nhân bảo tôi tìm nhầm nhà, rồi tống cổ tôi đi ngay. Đêm hôm mưa gió chẳng biết chú ngụ ở đâu. Vậy may mắn khi lạc chân tới đây, thấy gia đình bà còn để đèn, vậy nên mới mạo muội đánh bạo gõ cửa, xin phiền lúc mưa gió như vậy. Mới nghe tới lời này, bà Sòn há hốc mồm miệng, bà run rẩy hỏi lại bằng cái giọng hơi lạc. Xin hỏi có phải tin tục của ông là Mã Nhân? Ông thầy cúng sừng sốt chẳng kém, vừa chớp mắt nhìn người đàn bà chủ nhà, ông vừa hỏi. Vâng, tôi là Mã Nhân, làm sao bà biết tên tôi? Bà Sòn giấm dứt khóc đoạn sụt sùi đáp. Trước khi về làm vợ ông ấy, tôi đã nghe ông ấy kể vào một đêm mưa gió từng cứu một mạng ông thầy phong thủy. Vậy ra gần 20 năm nay, tôi có một được dịp để tao ngộ ông. Chồng tôi đã mất cách đây tròn 6 năm. Vừa nói bà Sòn vừa khẽ chấm vật áo ngẩng lên trên bàn thờ. Ông thầy phong thủy buồn rùn chân tay hoảng loạn tiến lại, căng mắt nhìn thật rõ. Mới thấy gương mặt người chết sau làn khói hương xanh thẳm, ông thầy ôm mặt khóc rưng rức. Trời ơi ơi ân nhân! Tôi đã già, tại sao ân nhân còn trẻ mãi thế? Sao không đợi tôi quay lại đền đáp ơn xưa? Sao lại nỡ bỏ tôi đi sớm như vậy? Giây phút xúc động qua đi, ông thầy ái ngại nhìn người đàn bà khắc khổ trước mặt, rồi buông một tiếng thở dài. Bà Sòn tiếp tục kể lại những năm tháng gian truân khi chồng mất. Ông nhà tôi sống nhân đức nhưng số trời không thương, chết sau một giấc ngủ đêm. Sau khi chồng tôi mất, gia đình bá hộ Lý đã chiếm mảnh đất đó xây dựng tư dinh riêng. Hai bố con tôi bán ba sao ruộng cạn, mua lại mảnh đất này sinh sống từ đó. Khổ lắm ông ạ. Ông thầy phong thủy nét mặt đượm buồn, rồi xin phép bà Sòn cho mình thắp một nén hương. Trong khi ông thầy xì sụp khấn vái, bà Sòn vội vã lau nước mắt tiến vào gian buồng, lấy ra một đĩa sắn luộc đem ra đại khách. Ông ăn mấy củ sắn lót lòng đi, nhà chẳng có gì ngon thiết đãi, mong ông lượng thứ. Xin bà đừng khách khí, là tôi làm phiền gia đình rồi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng ông thầy có lẽ đã đói cho nên vội chộp củ sắn ăn vội. Ông thầy này độ tầm thất tuần, dáng dấp gầy gò nhưng hai con mắt sáng quắc lạ thường. Thêm bộ râu dày trắng ngang rốn nên thần sắc có phần đạo mạo lắm. Bên trong gian buồng nghe tiếng gì rầm nói chuyện, Nhi thức giấc vén mảnh đi ra. Thế người đàn ông lại trong nhà, theo lễ nghi vi Nhi vẫn cúi đầu chào. Ông thầy đáp lễ bằng một nụ cười hiền hậu. Nhạc thấy con gái, bà Sòn cảm mừng giới thiệu. Đây là con gái độc nhất của tôi, cho nó tên là Nhi. Còn lại chào ông đi, đây là cố nhân cũ của thầy con. Ông thầy nhìn Nhi một hồi rồi mỉm cười. Cho nó sinh năm nào thưa bà? Dạ, cho nó tuổi Mùi Thiên Can Tân, tròn 16 đeo ông ạ. Ông thầy ồ lên rồi bảo. Mặt sáng như sao, ấn đường rõ nét, ngũ quan đầy đủ. Sau này chắc chắn sẽ lấy được tấm chồng ưng ý. Chúc mừng hai bố con. Nói thêm với nhau vài câu, bà Sòn dùng như dọn dẹp căn buồng kế bên để cho ông thầy nghỉ ngơi. Tình mơ hôm sau khi ăn xong bữa cháo loãng, ông thầy xin phép bà Sòn đưa mình ra thăm mộ cố nhân, thắp một nén nhang tiễn biệt. Chiều hôm ấy ông thầy xin phép đi ngay vì còn bận việc riêng. Trước khi ra đi, ông thầy biếu bu con bà Sòn một hộp bạc để giúp hai mẹ con ổn định cuộc sống và hứa khi nào xong việc quay trở lại thăm một lần nữa. Cho tới tháng tư âm lịch năm ấy, ông thầy phong thủy một lần nữa quay lại làng và biến cố lúc ấy mới đập đến dòng họ Lý. Đó là một buổi chiều âm u và khá ngột ngạt. Ngồi trong xe ngựa, thầy Nhân dõi mắt nhìn khắp khung cảnh chung quanh. Đã gần một năm đặt chân tới tổng này, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt khiến thầy có phần ngỡ ngàng. Vén tấm mảnh che đang che chắn trước mặt Thầy nhíu mày như người đánh xe rồi hỏi: Nhà anh cho ta hỏi, từ đây tới làng Văn Thượng còn bao xa? À, dạ bấm ông, tại đây tới làng Văn Thượng độ khoảng 20 dặm. Ở tới đó tìm người quen hay là đi buôn về? Tại tới đó thăm lại một gia đình cố nhân. Từ giờ tới tối liệu có tới được làng không? Người đánh xe buông một tiếng thở dài. Thế ông là người nhân hậu nên cho cô nói thẳng nhá. Dù đường từ đây tới đó còn hơn 20 dặm đường ngắn ngủi, nhưng mà từ giờ tới tối chắc cũng không tới được đâu. Cánh rừng đại ngàn trước mắt chúng ta độ này có con hổ tinh, còn ác thú đó đã săn giết rất nhiều khách bộ hành. Vì vậy đám này xem như chúng tôi, có cho thêm tiền bây giờ cũng chẳng dám qua rừng đâu. Thiệt nghĩ nhà ông nên tìm một khách điếm nào đó ngủ qua đêm, sáng mai khởi hành cũng được. Thầy nhân ổ lên ngỏ ý nhờ người đánh xe tìm dùm mình một khách điếm. Rồi trong lòng càng mấy kinh sợ con ác thú kia, nhưng đã di chuyển một quãng đường dài, thành ra cơ thể cũng mệt mỏi. Ngay lúc này thì muốn tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi cho lại sức. Được người đánh ngựa đưa tới một khách điếm, sau khi rộng rãi cho thêm 5 quan tiền, thầy nhân dậm chân tiến vào bên trong. Mới vào trong khách điếm, thầy bị thu hút bởi một đám đông đang tụ lại. Thế là thầy thích đám người xem rõ sự tình. Khi đó thầy mới biết con trai chủ quán trọ đột nhiên ngất lịm. Tuy rằng vẫn còn hơi thở, nhưng cho người ta cảm giác người đã chết âm lãnh vô cùng. Ngoài việc là một thầy phong thủy đại tài, thầy nhân còn một lang y vô cùng cao tay. Thế tình cảnh này thầy đành tiến lại ngỏ ý muốn kiểm tra một lượt. Có bệnh thì vái tứ phương, và chồng chủ khách điếm thấy có người xin ứng cứu thì vội vàng lạy lục. Bỏ cái tay nải xuống, thầy đưa tay vạch đồng tử đứa bé. Đứa trẻ xô khổ, nó bị như vậy lâu chưa? Dạ thưa ông, thằng bé đang chơi thì lăn ra ngất xỉu. Mấy đại phu lắc đầu bó tay không tìm ra bệnh. Xin ông cứu giúp, nhà tôi chỉ mình nó là độc đinh, nó có mệnh hệ nào chắc tôi chết mất. Thầy nhân lặng người nhìn lại đứa bé rồi bất ngờ vạch áo nó ra. Thấy vòng da gần trái tim xuất hiện nhiều vết chấm xanh chấm đỏ. Lại thấy đồng tử đứa bé ánh lên sắc xanh cổ lãnh, bèn quay qua rồi nói: Con trẻ ông dính cổ thuật miêu cương, chắc chắn là độc thi cổ. Cổ này gồm vu thuật và cổ thuật, là lá bùa ngải cực kỳ tà môn. Cổ thuật là dùng những động vật có kịch độc hại người, phần lớn phải tiếp xúc cơ thể mới phát huy tác dụng. Sau khi trùng độc tiếp xúc cơ thể thì thầy pháp sẽ ám người đó qua con rối, muốn sinh muốn diệt một niệm là xong. Đám người có mặt trong khách điếm thẳng thốt nhìn nhau. Thầy nhân lặng người nhìn đứa bé mệnh khổ rồi lại hỏi: Cả đây các người có đắc tội với ai không? Dạ thưa ông, nhà cháu không có. Gia đình nhà cháu chỉ ở khách mở khách điếm này, tuyệt đối không đụng chạm hay đắc tội với ai. Quanh đây 10 dặm ai cũng quen biết nhà cháu cả. Nhưng đúng lúc đó một đứa hầu trong nhà hình như ngờ ngợ nhận ra chuyện gì, cả đắn đo mấy giây rồi trên mồm nói: Bảo ông bà, ông bà quên sao à? Nhà ta đang cạnh tranh với dòng họ Lý để mua lại mảnh đất ở đầu đường. Có lẽ nào nhà ấy mời thầy rồi làm hại cậu chủ không? Đứa hầu vừa nói ra câu này, ông bà chủ khách điếm đều chớp mắt. Quả thật hai ông bà có cạnh tranh với gia tộc họ Lý làng Văn Thượng để mua một mảnh đất đầu làng. Việc chưa ngã ngũ, lẽ nào dòng họ Lý lại dám ra tay? Nghe thấy câu này, thầy nhân đã nổ khí xung thiên, rút ra một cây kim bạc, thầy cắm ngay vào vị trí trái tim của đứa bé rồi vội chân ăn. Có ta ở đây, đứa bé mệnh khổ này nhất định được cứu. Đã ta hành thiện cứu người ghét nhất loại tà độc đánh lén hãm hại trẻ con. Bây giờ các người lấy cho ta một con dao ra đây. Đám người có mặt trong nhà vội vàng lấy một con dao đưa cho thầy. Rút trong ống tay áo một tờ bùa, thầy lệnh cho lấy thêm một bát rượu, sau đó đem tờ bùa đốt lên, đem cho hòa cùng bát rượu rồi nhúng con dao vào châm lửa đốt. Bát rượu cháy bùng tỏa ra vầng lửa xanh thẳm. Tầm 6 nhịp thở thầy bắt đầu cầm dao rạch vị trí gần trái tim của đứa bé, một miệng đọc khẩu quyết. Như có một phép lạ, từ khắp tứ chi của đứa bé từng làn khói đen đều bị hút về vị trí trái tim. Sau đó rỉ ra bên ngoài vết cắt là những dòng dịch đen sì. Từ khi máu ở vết thương đổi sang sắc đỏ, thầy vội vàng dùng vải bịt lại. Trên rừng ở đó thầy nghiêm mặt nói: Ở đây các người có con chó mực nào không? Người đầy tớ trong khách điếm vội vàng thưa: Dạ bẩm thầy, đằng sau khách điếm có nuôi một con chó mực đã sống trên 3 năm. Thầy nhân nét mặt giãn ra rồi đoạn ra lệnh: Nhà anh đem con chó mực tới đây nhanh lên. Người đầy tớ hấp tấp làm theo. Một lát sau dắt theo một con chó nặng cỡ 20 đồng cân, toàn thân phủ một lớp lông đen sì. Không chậm trễ thì móc trong túi ra một lá bùa thứ hai, đem quét vào đám dịch mới chảy ra từ cơ thể đứa bé. Đoạn cầm lên vỗ thật mạnh vào đầu con chó. Như có một sức mạnh vô hình, con chó rùng mình chu lên vài tiếng, rồi sau đó lao vụt ra đường. Thầy bấy giờ vội giục: "Ta đã yểm lên con chó thứ bùa truy vong, các người lập tức chạy theo nó. Hễ nó cắn ai thì bắt về đây ngay, kẻ đó chính là kẻ đã gieo bùa." Đám đầy tớ trong làng hấp tấp chạy đi. Tầm hai khắc sau, cả người và chó quay về với một nét mặt căng thẳng. Chưa kịp để cho thầy căn vặn, một kẻ đã nói như đã tấn công: "Dạ bẩm thầy, chúng con y theo lời của thầy đuổi theo con chó. Nó dẫn chúng con tới một căn nhà hoang nằm ở bìa rừng. Quả nhiên thấy một kẻ đang ngồi làm lễ. Chúng con lao vào thì gãy bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì hai bóng người lao ra đâm chết. Chúng con chạy tới đã thấy gã chết khẳng cẳng. Ở hiện trường chỉ thấy có một lệnh bài thôi à?" Vừa nói, người đầy tớ vừa trình lệnh bài bằng gỗ đinh cho thầy nhân và ông bà chủ xem. Mới thấy lệnh bài này, ông chủ khách điếm nghiến răng rồi rít lớn: "Chả cha cái đám họ Lý bất nhân, cái lệnh bài này là thân tín dòng họ nhà nó đi mà." Thầy nhân nhíu mày trầm ngâm, sau đó dục vội vợ chồng chủ khách điếm nấu một nồi cháo cho thằng bé. Để tạ ơn ân nhân, hai vợ chồng đem ra một chữ bạc, nhưng thầy không nhận, chỉ nói mục đích tới đây là xin trọ lại một đêm. Vợ chồng chủ khách điếm cảm mừng, sai người dọn cho thầy một phòng đẹp nhất, lại hầu hạ cơm rượu thật hậu. Cảm cái tình đấy, thầy bèn sẽ ông bà chủ đi đấy cho mình một cành gỗ đào, rồi tự tay họa ra 3 tấm Phật bài và phủ chú. Đem 3 tấm Phật bài cho 3 người trong nhà, thầy dặn: "Từ nay về sau 3 người hãy đeo nó trong người. Có 3 tấm Phật bài này chẳng vu thuật và phép tà nào có thể làm hại được đâu." Vợ chồng chủ khách điếm quỳ đại vái tạ thầy như tế sao, rồi sau đó đích thân vào bếp nồi lửa nấu một mâm cỗ lớn mời thầy dùng bữa. Cơm nước xong, thời gian cũng đổ về đêm muộn, thầy nhân xin phép cáo lui trở về phòng. Một ngày dài đằng đẵng nên vừa đặt lưng thầy đã ngủ ngay. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua từng khắc, cho đến nửa đêm thầy nhân giật mình choàng tỉnh vì nghe tiếng khóc ai oán. Trong không gian thình vắng, tiếng khóc phát ra não nề, âm điệu thất tục như vọng về từ cõi hư vô. Thầy ngồi dậy nhắm mắt nhìn ra. Trong bóng tối sâu thẳm, thầy thấy rõ ràng một người đàn bà đang thập thò ngoài cửa rồi cất tiếng gọi mình. Không gian bao quanh căn phòng lúc đó hơi tối nên thầy không thấy rõ mặt người đàn bà kia. Thầy mới lên tiếng hỏi, nhưng bóng của người đàn bà cúi mặt đứng co giò ở cửa như là sợ hãi. Thế là thầy dậm chân tiến lại. Khi cách còn mấy bước chân, thầy nhân sửng sốt nhận ra đó là bà Sòn, cố nhân mà thầy đang tìm gặp. Cảm mừng trong lòng, thầy hồ hởi nói: "Chào bà, sao biết tôi tá túc ở đây mà tìm tới? Tôi đang định ngày mai sẽ tới thăm." Thầy nhân hỏi 2-3 lần mà bà Sòn không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn chân. Thế là thầy tính tiến lại gần hơn thì bất giác bà Sòn lui dần, rồi sau đó quay lưng bỏ chạy. Ngay người mất vài giây, thầy nhân đuổi theo. Nhưng quái lạ, rõ ràng bóng của bà Sòn ngay trước mắt mà thầy đuổi mãi không kịp. Đến khi thầy đuổi gần kịp toan níu lấy vạt áo của bà thì bất chợt bỏ quay lại. Trong bóng đêm bít bông, sắc mặt của bà tái xanh như tàu lá, hai mắt trố to, khuôn miệng há lớn, cái lưỡi tím thâm thè lè ra khỏi miệng rất quái gở. Trên cổ của bà còn một vòng dây thừng như cái thòng lọng thít chặt. Và trong khi thầy nhân chết chân tại chỗ thì đột nhiên bà Sòn cất tiếng: "Thầy ơi, chúng nó giết bu con tôi rồi." Nói xong thì bà Sòn biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Tiếng cú mèo réo gọi đêm khuya khiến cho thầy nhân choàng tỉnh dậy. Thầy mở mắt rồi ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn chung quanh và nhận ra mình vừa nằm mơ. Giấc mơ đem theo điểm báo hãnh hùng khiến cho thầy cảm thấy bất an. Bên ngoài trời lặng gió, không gian chìm trong một cảnh tĩnh mịch. Thầy nhân kéo sáng ngọn đèn trầm tư nằm xuống. Nằm vậy thôi chứ từ giây phút ấy cho đến sáng thì không thể nào ngủ được. Nằm mãi chẳng thể ngủ, thầy bước khỏi giường thần thơ đi lại trong phòng rồi bấm quẻ. Thời gian trôi qua rất chậm, mãi đến khi nghe tiếng gà gáy lần thứ nhất, thầy đã thu dọn tay nải rồi rời đi ngay. Vợ chồng chủ khách điếm và đám đầy tớ cũng trở dậy, bắt gặp cảnh thầy hấp tấp rời đi. Cả đám đều súng lại năn nỉ xin thầy đán lại đôi 3 bữa. Nhưng thầy nhân vẫn nặng nặc làm theo ý của mình. Không thể giữ lại quý nhân, và sau khi nghe rõ mục đích của thầy, ao chủ khách điếm vội sai đầy tớ chuẩn bị cỗ xe ngựa đưa thầy đi ngay. Ngồi trong xe mà thầy cứ bồn chồn, cứ được một lúc thì lại thúc giục đi nhanh. Đến tầm quá trưa, chiếc xe ngựa đã đưa thầy nhân về tới cổng làng Văn Thượng. Bước xuống xe, thầy đang tính bỏ đi thì người đầy tớ bèn giữ tay thầy, đoạn rút cho thầy một gói bạc thêm một hộp trà thượng hạng rồi bảo: "Đây là quà ông bà chủ con bảo biếu thầy, xin thầy nhận cho." Vốn là người chẳng màng danh lợi, thầy chỉ xin nhận hộp trà còn gói bạc cho luôn người đầy tớ. Dạo chân đi tới căn nhà trơ trọi nằm mé sông của gia đình bà Sòn, song trong lòng của thầy dấy lên một cỗ cảm giác hồi hộp và bất an. Dạo chân tiến vào trong căn nhà không khóa cổng, thầy nhân đảo mắt nhìn chung quanh. Mấy nhà tranh lụp sụp bao quanh rất nhiều lũy tre già. Thoáng trong giây phút nào đó, thầy nhân tự cười cợt chính mình chỉ vì giấc mơ vớ vẩn mà đâm ra lo sợ. Hít một hơi thật dài để trấn an bản thân, thầy nhân tiến hẳn vào hàng hiên gọi cửa rồi lên tiếng: "Bà Sòn ơi, có nhà không?" Nhưng đúng lúc thầy nhận ra hai cánh cửa chính đã bị khóa ngoài. Thầy đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh, tự nhủ chắc bu con bà Sòn đi đâu trở về. Thầy đi một vòng ra sau nhà cất tiếng gọi một lần nữa, và dĩ nhiên không có tiếng trả lời. Cảm giác hoang mang phần nào trôi đi. Thấy thầy quay trở lại hàng nghiên, tay ôm tay lại vào lòng hạ mình ngồi xuống rồi tựa đầu vào vách. Gió trời mang theo làn hơi man mát thổi tới, thêm cả việc đêm có mất ngủ nên thầy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi thầy giật mình khi nghe tiếng vóc vọng về trong gió, vẫn là thanh âm rưng rức cực kỳ ai oán. Bàng hoàng mở mắt thấy mây đen trên tầng không kéo tới, bao quanh căn nhà là một gam màu rợn vắng. Dở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, không khó để thầy nhân nhận ra bà Sòn đang đứng thập thò sau gốc cây bên đường. Bà Sòn trong một bộ đồ tối màu, mái tóc hoa râm rối bù và nhìn thầy đăm đăm. Thầy nhân mừng rỡ lên tiếng: "À, chào bà, tôi thấy thăm nhà như đã hẹn đây." Bà Sòn đứng bất động như một bức tượng, không lên tiếng đáp cũng chẳng tiếng lại. Dưới tán cây rộng với cành lá vươn dài, làn da của bà trắng bợt như sắc chết đói. Bà Sòn biến mất như một bóng ma, chỉ để lại một câu nói để thoát tục: "Thầy ơi, chúng nó giết bu con tôi rồi." Vẫn là câu nói đó, và những âm thanh vang vọng mơ hồ vọng lại như từ một thế giới xa xăm nào đó, làm người cứng bóng vía như thầy nhân cảm thấy hoang mang. Thầy vùng dậy chạy lại gần gốc cây, một cảm giác đầu điếng ở đầu làm cho thầy giật mình. Hóa ra thầy liệm đi lúc nào rồi ngã chúi đầu xuống sân. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Thầy ngồi bật dậy hồn hển và nước mắt trào ra vì một dự cảm không lành. Vậy ôm tay nải đứng dậy, thầy đờ đẫn nhìn chung quanh. Từ khúc sông cạnh nhà một luồng âm phong bất chợt thổi đến, làm thầy cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Mãi lúc nãy khi đến đây, thầy đã lấy lại được sự bình an trong tâm hồn, nhưng bây giờ thì nỗi lo âu lại trở về giày vò tâm trí một cách mãnh liệt. Thầy tuyệt vọng bước lên hiên, ghé mắt nhìn vào qua khe cửa. Bên trong đồ đạc bày biện bình thường, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ mẹ con bà Sòn đã rời nhà quá lâu. Đồng lúc đó thầy giật mình khi ngó mắt nhìn lên cành khế cạnh nhà. Trên cành cây đã chết khô ấy, thầy thấy rõ một sợi dây thừng cột chặt, một đoạn bị cắt nham nhở đang đung đưa trong gió. Thầy buồn rùn chân tay tiến lại, vừa đưa tay chạm vào đoạn dây thừng thì tiếng khóc ai oán lại vang lên. Thầy gầy ngoắt lại hoàng hồn vì nhìn hướng phát ra tiếng khóc, nhưng chẳng hề thấy ai ngoài một đám trẻ con đang đứng thập thò bên ngoài rồi nhìn vào với ánh mắt hoảng kinh. Thầy nhận sốc lại tinh thần, rào chân tiến lại đám trẻ. Chúng thì nhau cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Thầy nhìn sang hai bên nàng xóm cách xa cả trăm thước rồi lững thững rẽ cầm qua bên trái men theo lề đường sang nhà gần nhất để hỏi thăm. Chủ nhà là một người đàn bà cũng cỡ tuổi của thầy đang uống trà sớm. "Chào bà, xin bà cho tôi hỏi là bu con bà Sòn đi đâu mà không thấy ở nhà?" Người con trai của bà chủ nhà thì có khách từ trong nhà đi ra, chỉ kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy vị khách hỏi thăm về tung tích của mẹ con bà Sòn. Người đàn bà chủ nhà sau giây phút giật mình buông vội chén trà: "Nhà ông là thế nào vì bu con nhà ấy?" Thầy nhân biện đại ra một lý do: À, chả giấu gì bà, tôi là một người họ hàng xa, lâu lắm mới có dịp tới thăm bà ấy, vậy mà không thấy hai mẹ con đâu cả. Tôi hỏi để còn biết xem có nên nán lại làng hay là trở về quê cũ. Người đàn bà trầm mặc vài giây rồi đáp: nhà ông tới muộn rồi, bố con nhà đó chết cả, còn đâu mà đợi. Bà bảo sao? Bố con nhà đó chết là sao à? Một bị giết, một uất quá treo cổ, khốn khổ khốn nạn thay cái kiếp bần hàn, chết rồi mà chưa rửa oan báo thù được. Thầy nhân cả kinh há hốc miệng: thưa bà, lời nói của bà là có ý gì? Hai cái chết đó liệu có ẩn tình gì chăng? Người con trai nhanh mồm đứt miệng bu của mình: vì ông là thân nhân của hai người ấy, cho nên nhà cháu nói thẳng, nhà ngoài nơi khác mới đến nên không rõ sự tình đâu. Hai cái chết đó chẳng có ẩn tình gì, bà nắm rõ mười. Chẳng riêng gì bu con nhà cháu, mà ngay cả làng đều biết. Người làng này căm hận lắm, nhưng mà phần cùng đinh con sâu cái kiến, thân mình nó chưa xong sức đâu mà lo việc thiên hạ. Nhưng mà quả nhiên bố con nhà chết oan, chết cực kỳ tức tưởi đó. Cô nén nỗi hoang mang ở trong lòng, thầy nhân khẩn khoản giúp người con trai kể lại tường tận cho mình. Người con trai tiến ra ngoài cổng đóng thật kỹ lại rồi rào chân tiến vào. Qua dòng kể trầm buồn, sự thật kinh hoàng được bày ra. 4 ngày trước, đó là một buổi chiều âm u vừa đứng gió, hai bố con nhà bà Sòn đang ngồi rào lại tấm phên bên vách thì nghe tiếng của bà Bá Nhâm vọng tới. Bà Bá Nhâm là dâu họ Lý, nay đã ngũ tuần, nổi tiếng là một đàn bà độc ác và gian tham. Ở trong làng này ai mà không biết tới gia đình nhà họ Lý. Ruộng vườn trăm mẫu, trong nhà nuôi 10 tên gia nhân, thóc lúa 5 kho, tiền bằng trong nhà chục dương chất không hết. Sống trong cảnh giàu sang là vậy, bà Bá hệt như tính của chồng mình, coi chỉ bằng vung, quanh người làng di tầm con mắt. Gia đình họ Lý mặc sức hạ hiếp để đầu cưỡi cổ, giày xéo dân nghèo tới tận xương tủy. Có thím Sòn ở nhà không? Nghe tiếng gọi vọng vào, bà Sòn lập cập tiến ra. Thế người tới tìm mình không ai khác là bà Bá Hộ. Bà Sòn khúm núm: dạ bẩm bà sang tìm phận hèn có sự gì dạy bảo? Này, ta cùng con Sen xuống huyện mua vải, thế bảo thím có tay nghề dệt vải giỏi lắm hả? Này, ta sang cốt nhà thím theo ta một phen để xem loại nào tốt. Sắp tới mừng thọ mẹ chồng nên ta muốn may mấy mảnh áo hiếu kính, chẳng hay thím có thời gian không? Ở trong làng này, gia đình nhà họ Lý chẳng khác gì ông trời con, đố ai dám trái ý. Chỉ cần nhìn mặt người nhà ấy, ai nấy đều sợ. Bà Sòn thừa hiểu lời nhờ vào hôm nay của bà Bá thật ra chẳng khác gì là lệnh, mà đã là trái lệnh thì làm sao sống yên ổn. Nên khi nghe lời đó, bà Sòn trong lòng không muốn nhưng cắn răng gật đầu. Bà quay vào nhà gọi con gái, dặn dò vài câu tính trở ra. Nhưng mà đột nhiên Nhi nắm vạt áo của bà rồi bảo: bu à, hay là bu đừng đi, con có cảm giác bất an lắm bu à. Thì con gái của mình có chút hoang mang, nhưng nghĩ con gái càng nghĩ, bà Sòn chỉ an ủi vài câu rồi nhanh chóng cùng bà Bá lên ngựa xuống huyện nha. Trên xe bà Sòn bấy giờ khúm núm: dạ bẩm bà, chẳng hay là bà muốn xem vải ở tiệm nào? Con biết ở gần đây có một tiệm vải đẹp lắm, giá cả phải chăng, mình tới đó xem nhanh rồi về. Bà Bá nở một nụ cười ma mãnh rồi đáp: tiệm vải đó ta đã xem một lần rồi, toàn là thứ vải hạ cấp. Sắp tới đại thọ mẹ ta, chẳng lẽ phải đem cái vải hạng đó ra may áo? Như vậy còn gì gọi là hiếu kinh. Tiệm vải ta nhắm tới nằm ở phía tây huyện Đường. Bà Sòn im lặng trong suy tư. Tiệm vải đó bà cũng biết vì đã từng đến đó chào bán một lần. Đường từ làng đến đó ít nhất phải 5 dặm đường, đi nhanh về nhanh cũng phải đi muộn mới về tới. Nhưng bà Sòn thật thà nào đâu biết đó là kế điệu hồ đi sơn. Có xe ngựa vừa khuất nơi đầu làng, có hai bóng đen núp ở sau gốc cây nhanh chóng hành động. Một đám mưu kinh khủng làm cho hai bố con bà rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Quay trở lại với Nhi, khi bố mình cùng bà Bá lên xe ngựa rời đi, cô tiếp tục vá lại tấm phin. Trong lúc đang nhập tâm, cô giật thót vì nghe tiếng bước chân người. Giật mình ngó ra, cô thấy hai đại hán bước tới. Một gã nhìn Nhi bằng con mắt đều cáng rồi bỡn cợt: mẹ kiếp, nó đúng đẹp y như lời đồn, đến làm công trong nhà ông Bá lâu nay ta chưa từng gặp. Cái kia bật cười rồi đoạn bảo: mau đi với chúng ta một chuyến nào, công tử nhà họ Lý muốn mời cô nương tới ly trà. Mới nghe nhắc tới tay con trai nhà bá hộ Lý, Nhi đã thẳng thốt ra mặt. Trong làng này, tay công tử ấy hống hách ngang ngược, đã từng làm hại rất nhiều đời con gái nhà lành. Không một thói đều cắn nào hắn chưa từng qua. Vậy nên ngay lập tức Nhi thẳng thừng từ chối. Mời hai ông về cho, tôi không quen biết gì nhà ấy cả. Gã con dâu quay nón nhào lên một tiếng, rút một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi nó bịt chặt miệng của Nhi. Giọng của gã trở nên đầy nham hiểm. Ở đây không đến lượt mày nói, mau đem dây qua đây. Rất nhanh chóng hai gã được điền cho Nhi rồi bế thúc nàng đi. Đem Nhi về tới nhà, hai gã đầy tớ nhận thưởng rất nậu rồi vội bỏ đi. Bên trong gian buồng với chiếc giường thượng hạng, thân xác trong trắng của Nhi bị con trai nhà bá hộ làm nhục. Sau khi thỏa mãn thú tính, tên cầm thú đó còn cho người đi mời cha mình. Quả thân xác Nhi là món quà hiếu kính. Vậy là chỉ trong 3 canh giờ cô bị hai cha con nhà ấy thành nhau vũ nhục. Mà đến khi thuốc mê hết tác dụng, u ớt tỉnh dậy, nhận ra tình cảnh ê chề của mình, như ôm mặt khóc thống thiết. Và trong giây phút nghĩ quẩn, cô đâm đầu vào tường nhà lão bá, vỡ sọ mà chết tươi. Đồng lúc đó cô xe ngựa đã về tới làng. Sau khi nói mấy câu từ biệt, bà bá còn rộng lượng cho bà Sòn một món tiền lớn. Thì trong đầu rất hoài nghi, nhưng dù sao người ta thường tiền thì mình cứ nhận. Bà Sòn lại tạ nhanh chóng bọn trở về báo tin vui cho con gái. Vừa đến sân thấy trong nhà tối om, đột nhiên một cảm giác lạ dội dọc sống lưng của bà. Bà Sòn chạy thục mạng vào trong nhà, mồm gào lên gọi tên con. Trong nhà đồ đạc lộn xộn ngổn ngang. Bà Sòn cuống cuồng tìm khắp lượt không thích con gái đâu. Trong lòng của bà nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ, thì bất ngờ một tiếng người đàn bà vọng tới. Thím Sòn, qua đây một lát. Thím báo à, thím có thấy con bé nhà tôi đâu không? Lúc tôi đang ngồi uống trà, tôi thấy hai gã lực điền ra nô nhà bá hộ Lý cõng con bé đi. Thím sang đó coi, tuyệt đối đừng bảo tôi nói nha. Không biết lấy đâu ra dũng khí, bà Sòn điên cuồng lao đến nhà họ Lý đập cửa. Trả con cho tao, mau trả con cho tao. Bình thường có cho tiền, đám dân đen như bà chẳng dám đặt chân vào một gia trạch lớn như vậy. Nhất là gia trạch nhà họ Lý, một gia đình có gốc gác và quen biết rất nhiều quan to. Nhưng mà tình cảm của một người mẹ làm cho bà quên đi sợ hãi. Mở cửa đi, trả con cho tao. Tiếng ồn ào vang lên rất nhanh, sau đó có hai gã gia đình thô lỗ mở cửa. Mụ già, ai cho mụ tới đây làm loạn hả? Lại hai ông, còn tới tìm con gái, có phải nó bị bắt không, bị tôi đến đây? Một gã trợn mắt, hay cho con mụ ngoa ngoắt, con gái mụ đi đâu sao tới đây tìm hả? Xéo đi, không thật cho mày một trận bây giờ. Nhưng đột nhiên bà Sòn thích trên cổ của một gã đang đeo một cái vòng gỗ có hình vật bài. Cái vòng này chính tay của bà đã mua tặng cho con gái nhân dịp hội làng trên lâu. Có chọc mù mắt bà Sòn cũng nhận ra. Bà hùng hổ lao tới. Chúng mày dám bắt con của bà, thả con của bà ra ngay, không bà giết chúng mày. Hai gã gia đình đã đối lý, lại nhận ra thêm mấy nhát cào làm sức cả mặt thì tức chí. Mẹ cái con tiện nhân khọm này, đã tới làm loạn có đánh người hả? Bản thân của bà Sòn vốn đã già yếu, lại thêm trận đòn thập tử nhất sinh nên không chịu được. Tới khi bà nằm vật ra đất, hai gã kia mới buông tha. Chúng nắm chân của bà kéo lê sành sạch trên lòng đường, như cách người ta kéo một con thú rồi ném ngay tại bụi tre. Đoàn quay về đóng cầm. Kể đến đây người đàn bà chủ nhà bèn trừng mắt nói trong nỗi căm hận. Chúng tôi đứng đó mà uất lắm nhưng không dám ra mặt. Sau đó tôi với con tôi đành cõng bà ấy về nhà. Chúng nó ác lắm đấy ông ạ. Nghe hàng xóm kể đến đây thì nhìn mặt mày hầm hầm lửa giận, cố nén uất ức vào trong lòng thì nói bằng giọng run rẩy. Sau đó thì sao thưa bà? Sao cả làng không hợp lực báo quan? Kiện làm sao được hả ông? Nhà họ Lý quen biết quan trên nhiều lắm, thậm chí anh trai lão ấy làm quan tổng đốc vùng này, thì ông bảo chúng tôi kiện với ai? Không những không rửa oan được cho mẹ con nhà ấy, có khi kẻ vác đơn đi kiện còn bị rũ tù đấy. Vừa nói người con trai vừa căm hờn nhìn vào bàn thờ nhà mình rồi tiếp. Ông nhìn kìa, ngay cả ông cụ thân sinh nhà cháu cũng chết dưới bàn tay nhà họ Lý, chỉ vì không chịu bán cho nhà ấy mảnh ruộng. Nhà cháu hận lắm, hận nhất là chưa phanh thây xé xác cho con nhà chúng nó. Người đàn bà thẳng thút giật tay của con. Thôi nhà anh Nhất à, mình biết mình để trong lòng thôi. Ở đây tay vách mạch rừng, chẳng mày đến tai nhà họ Lý thì bu con ta sống chẳng yên đâu. Nói đoạn người đàn bà buông tiếng thở dài nhìn thầy Nhân rồi tiếp tục câu chuyện. Khổ lắm ông ơi, chúng tôi đưa bà ấy về nhà được một lúc, dần đầu họ Lý khiêng xác con bé ném ở cầm. Chúng chân cháo nhìn đám dân đen chúng tôi rồi khinh khỉnh bỏ đi. Đáng mắc ổn đó coi chúng tôi là con người đâu. Lúc chúng tôi kiểm tra thì con bé đã chết rồi. Mới thấy xác con, bà Soạn lăn đùng ra ngất xỉu. Nhưng mà tôi có ngờ đâu. Giờ mắt đã ba phần mở đục nhìn về căn nhà, bà Soạn đang nằm náu mình dưới lũy tre. Người đàn bà khẽ chảy ngay hàng nước mắt rồi nói. Đêm hôm đó làng chúng tôi gom tiền mua cỗ quan tài chôn cất con bé, để thân xác nó đỡ tủi lạnh. Mà ông biết không, biến cố chưa dừng lại ở đó. Lúc quay lại nhà thì thấy bà Soạn thắt cổ chết ở cạnh cây khế. Lúc chết hai mắt của bà mở trừng trừng, lưỡi thẻ ra oan ức. Chúng tôi thương quá bảo nhau cắt dây thừng hạ xác, nhưng vuốt mắt thế nào bà ấy cũng không nhắm được. Chúng tôi đành chôn hai mẹ con của nhà ấy trong đêm. Hai người ấy mới chết thôi, mộ còn chưa sinh cỏ đâu. Ngay tới đây thầy Nhân hùng hồ đứng dậy. Mới thấy cảnh này, người con trai tên Nhất hoảng hốt kéo tay của thầy lại. Nhà ông tính đi đâu? Ta phải sang nhà đám ác ôn đó đòi lại công bằng, không thể để chúng ta oai ta quái. Tôi xin ông, chúng ta thân cô thế cô, chúng nó là gia thế quyền hành, chứng sao chọi được với đá. Sang đó bây giờ khéo oan mạng chứ trả đùa. Chẳng riêng gì ông bu con tôi và tám phần người làng đây để muốn moi gan móc ruột của chúng, nhưng ai có dám đâu. Nhưng mà không lẽ cứ để chúng đè đầu kích cổ mình mãi? Hai mẹ con người đàn bà ái ngại nhìn nhau rồi lặng lặng không đáp. Một lúc sau khi cơn giận dữ qua đi, thầy bấy giờ bèn ngỏ ý. Thế nhà anh có thể đưa ta ra thăm mộ bu con bà ấy không? Dẫu sao cô là chỗ thân tình, ta muốn thắp cho bà ấy một tuần hương tiễn biệt. Nghe lời đề nghị này, Nhất gật đầu rồi đứng dậy. Anh rào chân tiến vào. Một lát sau quay ra nắm một nhang trầm, thúc giục ông thầy đi theo mình. Trời đã chìm trong một sắc màu u tối, mà đèn kéo tới cho kín tầng không, biến cảnh vật chìm trong một cam màu thê lương. Chỉ còn đường đất cắt ngang cánh đồng, gió đang thốc lên từng cơn mạnh bạo. Chỉ có hai bóng người một trước một sau tiến đến hai ngôi mộ mới đắp. Sau khi được Nhất chỉ cho ngay vị trí ngôi mả đất ấy, tài nhân buồn rùn chân tay tiến lại. Đứng thân thờ trước ngay ngôi mả, ánh mắt đượm buồn, run rẩy đón lấy nang từ tay của Nhất. Thầy vội châm lửa quỳ xuống khấn vái điều gì rất lâu. Cắm xong hai nắm nhang trước ngôi mả, thầy đượm buồn buông tiếng thở dài rồi sau đó quay về. Trên đường về, Nhất vội ngỏ ý. Thưa ông, cháu chẳng biết quê quán của ông ở đâu, nhưng bây giờ trời cũng đã sắp tối rồi. Hôm nay ông nán lại nhà cháu một hôm, ngày mai khởi hành cũng chưa muộn đâu. Thời tiết thế này không mưa rầm rề cả đêm đấy. Nghe lời mời chào thân tình, thầy Nhân gật đầu rào chân theo Nhất tiến về căn nhà. Suốt hôm đó mưa gió bão bùng đổ xuống căn nhà tranh. Ăn xong bữa cơm tối, thầy được bố con của Nhất bố trí ngủ lại trong gian buồng. Và trong giấc ngủ chập chờn ấy, thầy lại nghe tiếng khóc ai oán vọng về trong gió. Tiếng khóc náo nề vọng tới tai ngay lập tức kéo thầy Nhân tỉnh lại. Thầy ngó mặt ra ngoài vườn qua ô cửa sổ để mở, với dưới từng luồng chớp sáng lòa. Thầy giật mình khi thấy rõ hai bóng người thấp thoáng ở vườn sau. Thầy hồi hộp thở mạnh chạy ra sau nhà, vừa đi vừa căng mắt nhìn cho thật rõ. Nhưng khi thầy vừa ra sân sau thì tuyệt nhiên không hề thấy ai. Thầy là người đứng đó ráo rác nhìn quanh rồi lên tiếng nói. Bà Soạn à, có phải bà Hiện về không? Oan tỉnh bố con nhà bà tôi đã thấu tỏ rồi. Đáp lại lời của thầy chỉ có tiếng gió xào xạc ở những khóm cây. Mưa bất chợt dừng lại, nhưng sớm chớp lập lòe từng cơn giận dữ. Thầy tuyệt vọng cúi xuống thở dài rồi quay về sân. Nhưng đứng lúc đó tiếng khóc ồ ồ vang lên sau lưng, và màn mưa mới ngưng đột nhiên trút xuống. Thấp thoáng ra bức màn trắng xóa, thầy thấy rõ ông bà Soạn đứng trong màn mưa với một bộ dạng âm lãnh. Và trong khi thầy còn đang trừng mắt nhìn thì một giọng đàn ông mang theo âm điệu rợn người vang lên. Lạy thầy, tôi là Soạn đây. Xin thầy bằng mọi cách rửa nhục báo thù cho vợ con tôi. Kẻo ở suối vàng chúng tôi không được nhắm mắt. Lời nói đó vừa kết thúc thì cũng là lúc thầy Nhân mở trừng mắt ngồi bật dậy. Thầy đắn đờ nhìn ra khoảng vườn nơi vong hồn của ông bà Soạn mới hiện ra buông lời cầu khẩn. Trầm tư mất mấy giây, Thầy vội bò xuống giường lục đục tiến ra gian nhà ngoài. Hà Mình ngồi xuống ghế, thầy lặng im suy nghĩ thêm một lúc. Bên cái gian buồng nhất, người con độc nhất trong nhà nghe tiếng động trở dậy. Gặp vị khách đang ngồi thất sắc trước mặt, anh cũng thầm hiểu sự tình, tiến lại buông vài lời an ủi. Nhưng đúng lúc đó thầy nhân ngẩng đầu nhìn anh bằng con mắt quả quyết. Gia đình họ Lý gây ra biết bao tội ác táng tận lương tâm. Trên đường đi thăm cố nhân xưa, ta cũng biết chúng ra tay ám hại một đứa bé. Đến bây giờ ngay cả người thân của ta chúng cũng làm hại. Nhà anh cũng giống ta, có chung mối thù với đám ác nhân đó. Bây giờ ta hỏi anh một câu, anh có muốn cùng ta báo thù cho cái đám ấy không? Mới nghe lời này, Nhất cảm thấy máu huyết trong người chảy dần dần. Quả quyết ngồi xuống, Nhất bỗng khựng lại rồi đột nhiên ái ngại. Bẩm ông, nhà cháu cũng muốn phanh thây xẻ thịt chúng từ đâu, nhưng mình chỉ có hai người, khơi đâu mà đâm chém được. Thầy nhân quắc mắt nói, việc đó cứ để ta lo, bây giờ nhà anh nghe ta nói này. Trong đầu bàn bạc rì rầm, một lúc sau cả hai quả quyết đứng dậy. Chỉ trong thoáng chốc, ngài bóng người lầm lũi tiến ra nghĩa địa đầu làng, và trên vai của Nhất đeo một cái sọt tre, bên trong lỉnh kỉnh quốc thuồng. Thời gian đổ sang giờ tí canh ba, đường dẫn ra nghĩa địa làng có một bóng người qua lại. Để sóng đôi bên thầy nhân, Nhất sốt ruột như con lửa đốt. Chưa bao giờ Nhất thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được căng thẳng, Nhất quay sang, có được không thầy? Nhận được cái gật đầu để quả quyết, Nhất càng thêm phần quyết tâm. Gió ào ào thổi tới, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp tạnh mưa rồi. Thầy nhân khẽ lẩm bẩm. Hai cái bóng mờ mịt giữa mênh mông màn đêm đang phủ kín. Con đường độc đạo chạy ngang qua cánh đồng. Hai cái cõi khác của dân làng là đường ra nghĩa địa, nên mộ phần bu con bà Sòn mới được chôn cất mấy hôm. Mình phải nhanh lên, trước khi thời gian đổ sang giờ dần phải làm xong. Thầy nhân dùng Nhất rồi cả hai cùng rào chân bước nhanh. Từng cơn gió lộng ào ạt thổi ngược tới, hòa cùng tiếng bụi tre con cót. Trên bầu trời lóe lên vài dòng chớp chẳng chịt đan xen, làm lộ trên bóng vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Tiến lại gần ngôi mả đất, dưới ánh chớp rìn ẩn hiện, thầy nhân cảm giác vong hồn của bà Sòn lảng vẳng quanh đây. Thầy lặng người quay sang hỏi, ngôi mộ nào của bà Sòn, mộ chôn sâu không? Dạ, ngôi mộ bên trái, mộ chôn sâu xài lắm. Chính cháu cùng mấy người khác đào cái huyệt nên cháu biết. Bình thường những ngôi mộ ở đây sâu tầm nửa trượng, nhưng hai ngôi mả này thì rất nông. Nét mặt của thầy nhân giãn ra, điều thầy lo lắng bà nãy đã biến mất. Không chậm chế, thầy hạ tay nải rút trong một nắm nhang vào mấy cây đèn cầy. Cả mấy cây đèn xuống trước ngôi mộ bà Sòn. Thầy đón lấy cây đèn dầu trong tay của Nhất, bắt đầu châm nhang. Trong đêm tối, bỏ nhang bắt lửa cháy bùng lên như một ngọn đuốc, xoay tỏ ngay gương mặt lộ rõ nét căng thẳng. Sau hai lần phẩy tay, ngọn lửa biến mất, chỉ còn làn khói nhang xanh thẳm bốc lên, gặp cơn gió rồi tan loãng. Thắp nhang trước mộ của bà Sòn, thầy bắt đầu lẩm rẩm, hồn ma của bà ở đâu? Nếu linh thiêng xin hiện lên để cho tôi biết. Oan tình của bà tôi đã thấu, tôi có một cách giúp bu con bà trả mối thù nợ này. Nhưng phép ấy xem ra vô cùng tàn độc, nghĩa là phải chạm vào cốt của bà. Nếu bà đồng ý để tôi ra tay, xin hãy nhập vào bó nhang này rồi làm cho nó cháy lên 3 lần. Lời vừa nói xong, bất thình lình bó nhang đang tỏa khói tự nhiên bùng cháy đúng 3 lần, sau đó trở về trạng thái như cũ. Chứng kiến cảnh này, Nhất cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Trong bóng tối mờ mịt, Nhất như vừa cảm nhận có thứ gì đó lượn vườn chung quanh, nhưng chỉ là mơ hồ trong một trực giác không bằng chứng. Thế vong hồn đã nhập vào làn khói nhang, ngay lập tức thầy nhân quả quyết đứng dậy, nháy mắt cho Nhất bắt đầu đào mả. Cầm chắc cái xẻng trong tay theo phản xạ tự nhiên, Nhất giáo giết nhìn chung quanh bãi tha ma. Giờ vẫn thổi rít lên từng hồi giống như ai đang than khóc. Nghiến chặt răng cắm thật sâu lưỡi xẻng vào trong mộ, Nhất bắt đầu hùng hục đào. Trong bãi tha ma hoang vắng lạnh lẽo, chỉ có hai bóng người. Đôi bàn tay gồng cứng nổi đầy cân guốc, thoăn thoắt xúc từng xẻng đất để ấp hất sang bên cạnh. Nơi hận thù trong lòng và món nợ máu của bu con bà Sòn thôi thúc Nhất hơn bao giờ hết. Cảnh vật chung quanh u ám mờ mịt, kèm theo những cơn gió thổi ì ào. Cũng may mộ đất chôn nông, nên mới tầm một khắc, Nhất đã thấy tim của mình đập thình thịch khi cái xẻng đụng vào nắp hòm. thầy ơi, động nắp ván rồi. Nhanh lên mở nó ra, ta cần cái đầu người chết. Nhất lấy hết can đảm kê cái xẻng vào kẽ hở rồi bày nắp mạnh. Câu mày có quan tài chôn xác của bà Sòn được ghép bằng mấy mảnh ván mỏng nên chỉ một lần cậy ván đã bung ra. Điều làm cho Nhất cảm thấy kỳ quái đó là bà Sòn chết cách đây mấy ngày. Theo lý thường thì thân xác trong quá trình phân hủy và khi mở nắp quan tài có mùi hôi thối. Thế nhưng lạ thay khi nắp quan tài bật mở thì chẳng hề người thấy mùi xú uế nào, chỉ thoang thoảng người thấy mùi đất mới sộc lên. Trong quan tài hiện trạng của bà Sòn còn nguyên như lúc mới thắt cổ. Thắp lên một nắm nhang, thể nhân cắm xuống trước đầu của quan tài mở nắp, lầm rầm khấn vái một tràng. Bà Sòn à, có thực sự là muốn làm điều này không? Nếu đã quyết định rời nhục xin làm bó nhang này cháy thêm ba lần nữa, tôi nhất định làm sao di nguyện của bà. Hệt như lần trước, bó nhang lại bùng lên ba lần. Đến lúc này cả thầy và Nhất đều hiểu vong hồn của bà Sòn mang một chấp niệm rất lớn. Không chậm chân thêm, thầy nhân rút trong giỏ cho một cái rìu rủi rục, kéo xác bà ấy lên cho kê cổ vào thành quan tài. Nhất chắp tay khấn phòng lòng. Thím Sòn à, xin thứ cho cháu mạo phạm vào xác thím. Thím sống khôn chết thiêng, xin hãy hiện lên chứng giám cho tấm lòng trinh của cháu. Cháu chỉ muốn giúp thím và em thôi. Khấn xong, Nhất lôi thi thể bà Sòn ra khỏi lòng áo quan, cây cần cổ lên thành ván. Thầy nhân tiến lại nghiến răng bổ mạnh xuống. Cây búa sắc và nặng trình trịch, chỉ sau một nhát chém đầu của bà Sòn đã đứt lìa, văng sang bên cạnh. Nhất tái mặt run rẩy kéo thân thể cụt đầu của bà Sòn lại vị trí cũ rồi đóng nắp quan tài lại. Trong khi thầy nhân cúi đầu nhặt đầu lâu dính bít bùn lầy bỏ vào trong tay nải, dùng Nhất táng lại cốc quan tài như cũ. Trong nháy mắt hai người đã đắp lại ngôi mộ, thu dọn đồ nghề, đưa mắt nhìn chung quanh rồi cắm đầu bước lại con đường cũ rời khỏi khuôn viên đất thánh. Mưa mới ngưng nay lại nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai, sấm chớp lập lòe như giận dữ. Cả hai ướt đẫm như chuột lột trong sự căm phẫn và trong lòng dâng lên khiến ai nấy cũng đều quên đi cái lạnh. Trên đường về, Nhất nhìn thấy bằng con mắt ái ngại rồi càng hỏi một lần nữa về cách thức luyện rượu sọ người. Bằng một dòng trầm buồn, thầy nhân bắt đầu giảng giải. Giả mới bắt đầu bước chân vào nghề thầy pháp, có một lần quá giang đám thương buôn sang bên tàu để tầm sư học đạo. Thầy đã quen biết được một thầy bên tàu cực kỳ cao tay và giảng bậc nhất thời ấy. Sau 5 năm bái sư, sư phụ của thầy truyền dạy cho nhiều bí pháp về tầm lâm chóc mạch, xem phong thủy, cầu tài cầu vận, cầu con cầu cái, cũng như để yểm đạo. Một trong những phép tàn độc nhất mà sư phụ thầy đã dạy đó là phép luyện rượu sọ người. Cách thức để luyện ra thứ rượu tàn độc này, điều tiên quyết là phải lấy đầu lâu của một người chết thắt cổ. Những người chết vì ma thần vòng thì sau khi chết mang theo oán niệm rất cao. Sau khi có đường cây đầu ấy đem về, cho vào một hũ sành cùng với rượu. Ngoài rượu trắng, trong hũ sành phải dùng 3 thang thuốc là quế nhung, xương liệt và địa liền. Sau khi chuẩn bị xong phải đem ra ngoài sân, chọn một chỗ nặng âm khí nhất rồi đặt xuống cúng bái trong một canh giờ. Sau khi cúng bái xong phải lập tức rót rượu ra một ống tre, đem hạ thổ đủ 7 ngày. Hễ vào mỗi đêm đúng giờ tí canh ba phải đặt chỗ chuẩn ống tre đó để lên nhằng khấn vái. Tới ngày thứ 7 từ khi hạ thổ thì rượu sọ người đã được luyện thành. Phạm kẻ nào uống nhầm thứ rượu sọ người đó chỉ trong một đêm, chẳng những kẻ đó mà tất cả máu mủ ruột thịt họ hàng hăng hấp đều chịu chung một thảm cảnh, đó là bị moi gan móc ruột. Kể đến đây, thầy nhân ôm ghì cái đầu của bà Sòn trong lòng rồi thầm não. Suốt cuộc đời hành đạo của ta, thường đặt tôn chỉ đó là tạo phúc cứu người. Nhưng không ngờ đến hôm nay chính tay ta phải sử dụng cái thứ tà thuật tàn độc này. Như hiểu được tâm can của thầy đang giằng xé, Nhất buông một tiếng thở dài quả quyết. Thưa thầy, nếu thầy sử dụng thứ rượu tàn độc này cho mục đích làm hại người đời, thì khi đó thầy mới là tội nhân thiên cổ. Nhưng đằng này kẻ mà thầy sắp ra tay là loại cùng hung cực ác. Ở trong làng này ít nhất đã có 8 gia đình tan nát vì chúng. Có những cô gái trong làng bị cha con nhảy vũ nhục vì phẫn uất đâm đầu xuống sông mà chết. Chúng là loại cẩm thú không phải con người, xin thầy đừng đắn đo thêm. Nghe được những câu nói chất chứa từ đáy lòng, lại chứng kiến những sự việc đáng tận lương tâm của nhà họ Lý, nỗi thắt trong lòng của thầy nhân được cởi bỏ. Thầy kiên quyết phải diệt trừ đi giống cẩm thú này, không thể để người trong làng chịu thêm oan khuất nào nữa. Về đến nhà lập tức hai người bắt tay vào hành sự. Câu mày đêm nay bà cụ thân sinh ra nhất có việc lên chùa, thành ra là việc luyện rượu sọ người này không có kẻ thứ ba biết được. Xếp lại đống đồ nghề nhất vội xuống bếp, một lát sau đem một cái hũ sành được lau rửa cẩn thận. Sẵn có rượu trắng trong nhà và ba thang thuốc trong tay này, ngay lập tức thầy nhân bắt tay vào luyện rượu. Lôi cái đầu của bà Sòn với cặp mắt trừng trừng từ trong tay này, thầy rửa sơ qua bằng rượu, sau đó cẩn thận đặt vào trong lòng hũ. Với 5 cân rượu trắng mới được nhất đem về, thầy dốc hết vào trong lòng hũ, sau đó bỏ bao vị thuốc vào rồi đóng nắp lại cẩn thận. Xong việc, thầy trừng mắt ra sân rồi bảo: việc tiên quyết bây giờ là phải tìm được khoảng đất nặng âm khí nhất trong nhà, để còn đem hũ rượu ra đó tế lễ. Nếu như trong nhà có chó mực thì tốt. Theo quan niệm dân gian, hễ chó mực nằm ở đâu, chỗ đó chính là chỗ nặng âm khí. Nhưng mà nhà anh lại không có, phải làm cách khác. Sau một hồi bàn bạc, cả hai chuẩn bị chu toàn cho việc tìm đám đất nặng âm khí. Theo lệnh, thầy nhân nhất bày ra một bàn hương án nhỏ, trên đó có đủ nhang đèn dầu gạo rượu trắng, 8 quả trứng gà, một tấm phù vàng cỡ đồng bàn tay và một con nịnh nhân bằng giấy to cỡ đứa trẻ 3 tuổi. Đứng trước đàn lễ, thầy kéo nhất lại gần: vì anh là gia chủ của đất này, bắt buộc ta phải lấy máu để khiển hình nhân. Nhất gật đầu không đắn đo, nhanh tay lấy ra chiếc kim bạc. Thầy nhẹ đầu ngón tay của nhất trích ra lấy 3 giọt máu, đem nhỏ vào tấm phù vàng. Cầm tấm phù vàng đặt ngay ngắn trước hương án, thầy nhân bắt đầu lên nhang, lầm rầm đọc chúng một hồi, tức thì ngọn đèn cầy trên án hương bốc cháy. 8 quả trứng gà đang nằm im bỗng dưng đứng dậy. Thầy nhân tiếp tục lầm rầm khẩu quyết, rồi vẩy đám rượu vào trứng gà, lại bốc thêm nắm gạo nếp dài theo hình bát quái, lần lượt khai mở ở các vị trí các cửa: càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, tương ứng với 8 phương vị bát quái. Mở ra 8 cửa gồm có hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. 8 cửa bao quanh con đỉnh nhân bằng giấy. Đạo phù vàng trong tay của thầy bất chợt bay ra, kim chặn vào ấn đường của người nhân đang nằm im lìm trên đất. Dạy ánh chớp chói lòa, nhất kinh hãi á khẩu khi thấy con đỉnh nhân khẽ rùng mình rồi từ từ đứng dậy. Chỉ thấy 8 quả trứng gà còn sống bỗng chốc lớp vỏ đã hóa màu đen, đám gạo nếp chung quanh chuyển sang màu đen như tẩm mực. Bất ngờ vị trí cảnh môn mở ra tạo thành một lối đi. Thầy nhân giấy khẽ lắc lư chuyển động như có ai đó giật dây. Thầy nhân di chuyển chậm chậm dừng lại trước một mô đất ở vườn sau. Chỉ thấy thầy nhân khẽ quát lên một tiếng: thu. Tức thì hình nhân bằng giấy cháy rụi thành tro. Đem hũ rượu trong nhà ra đây, thầy nhân nói như ra lệnh. Nhất cuống cuồng làm theo và đem hũ rượu đầu người đặt lên mô đất mà con đỉnh nhân đứng lại. Không chậm trễ một giây, thầy bắt đầu đốt nhang, cắm chiếc hũ rượu lầm rầm đọc trong suốt cả một canh giờ: chặn cho ta một ống tre nhanh lên. Rất nhanh sau đó, nhất khệ nệ bưng ra một khúc tre rỗng ruột bằng một động tác rất cẩn trọng. Thầy nhân bắt đầu múc từng gáo rượu đổ vào trong ống tre, sau đó bịt lại thật chặt, đoạn tự mình chôn xuống luồn một đất. Thế sự đã thành, thầy đượm buồn vớt cái đầu lâu của bà Sòn ra, dùng một tấm vải đều lau thật kỹ, dùng nhất theo mình quay trở lại nghĩa địa thêm một lần nữa. Có quan tài mới chôn vội bây giờ đã được đào lên. Nhất đứng lặng người nhìn cảnh thầy nhân đặt đầu của bà Sòn vào cái xác, chuẩn bị cho việc khâu đầu liền với thân. Sợ ánh chớp nhập nhằng và từng luồng gió không ngừng rít lên, thầy nhân khẽ gạt hai dòng nước mắt, sau đó móc trong tay nải ra một cây kim và một cuộn chỉ ngũ sắc. Trong đêm vắng, tiếng kim đâm vào xa thịt vang lên, có lúc như át cả tiếng sấm ngoài kia, khiến cho kẻ cứng cỏi như nhất cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Và đả kích tiếp theo càng làm cho nhất vặn phần kinh sợ. Bà nãy khi lần đầu quật mã, xác thân của bà Sòn còn y nguyên như lúc mới chết. Vậy mà lần này sau khi cái đầu được khâu lại, lập tức thân thể người chết trong quan tài trương sình bốc mùi hôi thối. Không muốn chứng kiến cảnh tượng này, nhất lập tức đóng lại cúc quan tài, tăng lại vị trí cũ rồi hùng hục lấp đất. Mọi việc kết thúc thì thời gian đổ sang đầu giờ Dần, nhằm đúng 3 giờ sáng. Suốt 7 ngày sau đó, thầy nhân quyết định nán lại nhà. Và cứ nửa đêm nhằm giờ Tí canh 3, thầy trực tiếp là người lên nhang phù chú cho thứ rượu tàn độc ấy. Ngày cuối cùng khi phép nguyện rùa hoàn thành cũng là lúc gia đình họ Lý có đám đại thọ cho bà cụ thân sinh. Bỏ ra một số tiền lớn, nhờ Nhất ra chợ làng mua về cho mình một bộ đồ thật đẹp. Thầy Nhân bắt đầu thực hiện kế hoạch diệt gia. Bữa tiệc đại thọ nhà họ Lý diễn ra chẳng có người dân nào trong làng tới dự. Hầu hết dân trong làng đều hận gia đình họ Lý tới tận xương tủy, cho nên điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng dẫu vậy, đám đại thọ ấy vẫn tổ chức rất lớn, về nhà họ Lý mời cả quan to về dự. Bên trong khoảng sân gạch rộng thênh thang, hơn 50 mâm cỗ bày ra với đủ loại thức ăn hào hạng. Đáng lắm của thừa tiền thi nhau nịnh nọt, dâng lên những món quà đắt đỏ và những đoàn quan khách từ mấy ngôi làng gần đây ùn ùn kéo tới, bao quanh vị quan cùng những lời xiểm nịnh. Đống quả cáp sau lưng chất lên thành núi. Mà đến cuối giờ thân, nhằm 5 giờ chiều thì đám tiệc tùng mới gọi là xong. Nhà họ Lý còn mời quan ở lại xem hát cô đầu. Xem đến sầm tối thì tiệc tàn, ai về nhà nấy. Trước khi đi, quan còn ban cho nhà họ Lý số quả cáp về lễ tiếp đón long trọng này. Nhà họ Lý mừng lắm, đem vào trong nhà thấy chiếc sập gỗ bày ngập ngụa quả cáp. Vợ chồng lão bá tin tục là nhiệm cảm mừng ra mặt. Nào là ngọc ngà gấm vóc, nào là vàng chén bạc, đến cả cái mâm đựng cơm bằng đồng cũng có. Đủ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mà mọi người mang đến chúc tụng quan viên nay đều rơi vào tay của vợ chồng mụ. Lão bá chiếm trệ ngồi rung đùi, tay xe xe hàng dâu còn kiến, sung sướng nghĩ tới con đường quan độ thanh thang trước mắt. Đúng lúc đó cả hai vợ chồng lão bá Nhiệm đều sửng sốt khi thấy một người khách lạ đang đứng ngoài cầm. Tâm trạng đang vui, lão bá rào chân tiến ra. Cách mười thương thấy bộ y áo sang trọng và đắt đỏ, lão bá khẳng định người tìm tới đây là một kẻ lắm của thừa tiền. Vì thế nên nét mặt của lão giãn ra, điệu bộ vô cùng hồ hởi. Bằng một giọng vui mừng, lão bá bây giờ vội hỏi: xin hỏi quý nhân tới nhà ta có sự gì? Thầy Nhân dù trong lòng vô cùng căm hờn nhưng giả bộ đạo mạo đáp: tôi là thương nhân, tới làng này để chuẩn bị thu gom thóc lúa. Được biết gia đình ông có nhiều thóc lúa nhất, vậy nên mạo muội đến đây để hỏi xem sự có đúng như người làng nói hay không. Nếu được tôi xin nhập 10 xe, mỗi xe xin trả 3 nén vàng. Mới nghe đến lời này, lão bá sáng rực cả hai mắt. Việc thương nhân tới làng này trực tiếp tìm tới lão thu gom thóc lúa là chuyện thường. Nhưng đám ấy ngay kỳ kèo thêm bớt và mỗi xe cùng lắm chỉ trả được 50 quan. Về mà nay nghe vị khách sang trọng lại ra giá 3 nén vàng cho mỗi xe lương thực, tức là một số tiền lớn khủng khiếp. Nhất định lão bá không để tuột mất cơ hội này. Bằng một giọng hồ hởi, lão nắm tay thầy một cách thân tình rồi mời vào nhà. Giả bộ kỳ kèo thêm bớt một lúc, cuối cùng hai bên thống nhất sẽ trả 2 nén vàng cho một xe lương thực. Và gia nô nhà lão bá sẽ nhận nhiệm vụ hộ tống xe lương thực ra ngoài bến sông. Để tỏ rõ lòng thành ý trong chuyện làm ăn, thầy Nhân còn đồng đặt cọc 3 nén vàng làm tin rồi xin phép bỏ đi. Thế quy nhân cáo lui mà chưa có người đáp lễ, ngay lập tức lão bá nặng nặng giữ lại. Thế gia nô bày trò rượu thịt để đại khách. Ngồi chè chén một lúc, thầy Nhân kiếm cớ phải đi thuê thuyền buôn nên xin phép ra đi. Trước khi ra đi, thầy còn nói bằng giọng thân tình: nếu chuyến này hai bên làm ăn chót lọt, tôi sẽ quay lại đây để đặt mua dài dài. Gia đình của ông bà đã tiếp đón một cách nồng hậu, này cũng chẳng có gì, đây chỉ có hũ rượu quý, xin đem ra tặng ông bà. Hũ rượu này đời được một cao nhân ở trong núi ban cho, nghe bảo là tiên tiểu, vật quý tìm đúng chủ, xin ông bà đừng chê cười mà nhận lấy. Vợ chồng lão bá cảm mừng ra mặt, rồi rít lạy tạ rồi tiến thầy đi thẳng ra ngoài cầm. Hí hửng trở vào nhà, cả hai mở nắp vũ rót ra một bát lớn. Nhìn chất rượu có màu hơi vẩn đục, lão bá tự nhiên đâm nghi: mình à, sao rượu này khác với rượu thường ngày tôi hay uống vậy nhỉ? Mụ bá bấy giờ lý giải: ông đúng là thiện cận mà, rượu của cao nhân ngâm nó phải khác với loại rượu thường dân. Ông cứ uống thử đi, xem có phải là rượu quý không. Tôi nghe đồn những bậc ẩn sĩ trong núi thường ủ ra những loại tiên tiểu rất ngon. Lão bá chẳng nề hà bắt đầu bê bát rượu lên uống, bao nhiêu dư vị ngay lập tức tan ra trong miệng, luồn vào đầu lưỡi, tỏa quanh chân răng làm lão khựng lại. Bát rượu này uống rất lạ miệng, ngoài vị nồng gắt thơm mùi nếp mới lại còn có cả một mùi bùi bùi béo béo. Lẫn trong hương vị lạ lẫm, số rượu bao bọc đầu lưỡi lại hơi dinh dính, nhợn nhợn như là vắng mỡ, lại có một mùi khăm khăm vàng vất làm cho lão không thể nhận ra. Nói ra là mỹ vị thì hơi quá, song lão bá khẳng định chưa có loại rượu nào ngon đến như vậy. Lão nghĩ hẳn kẻ ùa ra loại hũ rượu này là tay nghề thuộc dạng cự phách, ăn đứt mấy hũ rượu quý trong nhà của lão. Đúng là tiên tiểu mà. Thế chồng của mình tấm tắc khen ngon, một tránh nuốt nước miếng đánh ngực, một lau vội hàng nước dãi rồi bảo: Thật hả? Nhanh cho tôi thử một bát coi. Là bá rót một bát đưa cho vợ, bố bá lập tức nhấp môi. Quả thật hương vị nồng nhưng không gắt, thoảng mùi lúa nếp nhưng lại bùi bùi béo rất lạ miệng. Chất cay không quá mạnh, dường như bị một mùi tanh nhẹ át đi. Hàng đống mùi cùng lúc hòa vào nhau, theo tiếng uống ngực ngực làm cho mụ sảng khoái. Vừa trong bát rượu rót ra bị uống sạch, sung sướng trong lòng, lão bá bê ngay hũ rượu vào trong buồng cất đi. Nói thêm với nhau vài câu, cả hai sắp xếp đồ vật có giá trị vào dương hoặc ghi lại, rồi sau đó bảo nhau đi nằm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Ở bên nhà Nhất, một đàn cúng bí mật được bày ra, và đúng giờ tí canh ba nén hương được thắp lên. Cùng lúc đó, bên trong gian buồng nhà lão bá Nghiệm, lão bá đang ngủ say chợt toàn tỉnh vì tiếng đục bục vọng tới. Lão nặng người nín thở lắng tai nghe, thành âm như tiếng cháo đang sôi chợt biến mất. Nhưng lão chợt thấy bụng dạ của mình quặn đau. Lão bá đưa tay ấn nhẹ bụng thì lại chẳng thấy gì. Đang tính nhắm mắt ngủ thì bất chợt tiếng kêu đó lại vang lên. Cái thanh âm lục bục ấy nghe càng rền rĩ. Ngó sang bên cạnh, vợ lão đang ngủ say, hình như chỉ có mình lão nghe thấy tiếng động này, và hình như nó phát ra từ trong bụng của mình. Lão bá đè chặt bàn tay lên bụng, ở bụng của lão lặng thinh. Vậy thì cái gì đang lục bục kêu như tiếng cháo sôi vậy? Đang lặng người lắng tai nghe xem âm thanh quái đản từ đâu, bất thình lình bụng của lão chợt nhó đi một cái đến toát cả mồ hôi. Cùng với cơn đau xé ruột gan, lão bá thất kinh khi cảm nhận dường như có gì đó trong bụng của lão đang cự quậy. Nhưng rất nhanh cơn đau kỳ lạ đó biến mất, đã ba lại thấy cơ thể thanh tĩnh như chưa từng có chuyện gì. Lão ú ớ ngồi dậy vạch áo để nhìn cho rõ, vẫn là cái bụng với mấn ngấn mỡ không khác gì. Nhưng cũng chính giây phút ấy, lão bá thấy một cảm giác lợm giọng và hơi thở phả ra mùi thối hoắc như là mùi cấp chết. Lão bá cố chấn tĩnh từ từ đứng dậy, vén mùng bước ra ngoài tính kiếm nước uống. Nhưng càng lúc thứ mùi tởm đượm trong cổ họng sộc lên khiến cho lão muốn nôn. Thằng thốt tháo nhanh then cửa, lão đi như chạy ra ngoài khoảng sân, đưa mấy ngón tay vào trong miệng móc họng cho ói hít ra những thứ gì vừa ăn uống. Đây là một động tác quen thuộc mỗi khi lão muốn hồi phục cơ thể để tiếp tục chiến đấu trong những bữa tiệc kéo dài. Nhưng lần này không phải do lão thấy mệt, mà là để tống cái mùi thối khắm trong bụng ra. Cả bụng nôn thốc nôn tháo một hồi, cuối cùng lão cũng tống khứ được một bãi dịch từ trong ruột. Hai mắt nhòe nước, cổ họng rát cháy sau khi nôn. Lão bá lảo đảo tiến ra buồng, vén mùng nằm xuống vị trí cũ với cơ thể mất hết sức lực. Nhưng khốn nạn thay, vợ hà mình nằm xuống, lão lại nghe thấy những âm thanh quái đản. Nó dội lên từ ổ bụng, cứ réo gào lục bục càng lúc càng to. Ngay khi nhổm người nhìn xuống bụng, lão chợt thất kinh kêu ré, hoảng loạn đứng thẳng dậy. Bởi lẽ là vừa trông thấy một cái đầu người trồi lên bụng của mình. Ở bên cạnh giường, tiếng nghe thét thất thanh của chồng, mụ bá hoảng hốt ngồi chồm dậy. Lão bá mặt mày tái mét rít lên từng tiếng để lắp bắp: Vạn đèn sáng lên, nhanh lên. Chẳng hiểu sự gì nhưng mụ cũng hấp tấp làm theo lời của chồng. Nhưng khi dọi đèn lại thì thấy ổ bụng của mình y nguyên, chẳng có cái đầu người nào xuất hiện cả. Mụ bá co rúm người nhìn chồng bằng con mắt sợ hãi. Trời đất, đêm hôm ông làm sao mà gào toáng lên vậy? Là bà ú ớ chẳng biết giải thích làm sao, sau cùng đành bảo mình vừa nằm mơ rồi giục vợ đi nằm. Mụ bá lầm bầm vài câu sau đó nằm xuống và chỉ nửa khắc sau đang ngủ ngon lành. Trong khi đó, tiếng lục bục ồn ào trong bụng lão bá lại tiếp tục vang lên. Lần này lão chết đứng khi thấy ổ bụng của mình có một cái đầu người nhô lên thụt xuống. Là bá kinh khiếp, hai bàn tay úp mạnh đè lên chỗ đó, nhưng cái đầu vẫn phập phồng dưới tay của lão. Là bá thở hổn hển tiếp tục đứng dậy, kinh hoàng khi nhìn rõ dưới bụng của mình có cái đầu đang tìm cách phá kén chui ra. Lão cảm thấy ra bụng của mình như đang nứt ra, một cảm giác đau rát người ập tới. Lão lăn ra giường cố gắng lết đến bên vợ. Lão cố gắng vươn tay định chạm vào người mụ vợ để gọi, nhưng đã kiệt sức. Một tiếng bục văng lên, cái đầu người thấm đẫm máu từ từ trồi lên, ruột lòng và nội tạng của lão bá nhiệm thoăn thoắt sổ ra, máu tươi chảy ra ồ ồ. Tình mơ hôm sau, dân trong làng thất kinh khi nghe tiếng gào thét thảm não của lão chánh tổng vang lên từ hướng của nhà lão bá nhiệm. Đến khi mọi người chạy sang thì mới biết lão chánh sang tìm lão bá nhiệm để bàn cơ mật. Nhưng thấy cánh cổng không đóng cho nên mạnh bạo tiến vào. Và lúc ấy thảm cảnh bày ra trước mắt. Đập vào mắt dân làng, ba người trong gia đình lão bá chết trong tình trạng cực kỳ kinh dị. Ổ bụng của cả ba bị thứ gì đó xé toạc, máu tươi ruột lòng vương vãi khắp nơi, loang đỏ cả một khoảng, bốc mùi hôi tanh tởm lợm. Và cả ba gương mặt ác nhân đó đều vặn vẹo méo mó, hệt như là trước lúc chết chứng kiến điều gì kinh khủng lắm. Kể từ đó, dòng họ Lý, dòng họ toàn những kẻ cùng hung cực ác, dần dần bị tuyệt diệt. Cứ ba ngày lại chết một mạng. Nhưng điều làm cho dân làng kinh sợ nhất, đó là hơn 28 mạng người trong nhà họ Lý đều có chung một cách chết vô cùng rùng rợn, chết vì vỡ bụng. Chứng kiến đám ác nhân bị trả báo, dân trong làng tỏ ra vô cùng hả hê. Nhưng sâu trong tâm trí ai nấy đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh, và tin đồn trong làng có quỷ bắt đầu được lan ra. Duy chỉ có một người trong làng biết nguồn cơn, và người đó không ai khác chính là Nhất. Sau đêm định mệnh ấy, thánh nhân cũng đã tự giã ra đi. Về phần của Nhất, sau khi giúp bu con bà Sòn rửa nhục báo thù, thì đời của anh cũng bước sang trang mới. Bởi lẽ trước khi cáo biệt, thánh nhân đã trỏ tay xuống đám đất nặng âm khí nhất trong nhà, rồi bảo anh đào lên. Sau khi thầy rời đi, ngay đêm đó Nhất làm theo lời của thầy, đào thẳng xuống đám đất. Quả nhiên phát hiện ra một chiếc dương gỗ, bên trong có chẵn 300 thỏi vàng. Bài học của gia đình lão bá nhiệm như một lời cảnh tỉnh, nên những năm sau đó Nhất luôn đem sự tử tế đối đãi với dân làng, sống có trên có dưới, luôn giằng tay giúp đỡ những kẻ cô thế. Bí mật về loại rượu sọ người cũng được Nhất giữ kín. Cho tới ngày về chầu Diêm Chúa và năm tròn 100 tuổi, sau một giấc ngủ đêm không hề bệnh tật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.